Chào mừng các bạn, đến với kênh truyện audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 26 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám đối tác kia mừng rỡ, không ngờ Trịnh Mỹ Ninh trực tiếp tản nhắn như vậy. Bọn họ không nói hai lời, lập tức tiến lên đập phá. Nói là phá hủy, thật ra chỉ là muốn tiêu hủy giấy tờ kia của bọn họ mà thôi. Không có những giấy tờ đó, Diệp Huyền Tần sẽ không có chứng cứ chứng minh bọn họ phạm tội kinh tế. Không được đập, mọi người làm như vậy là cố ý phá hoại tài sản của người khác, là phạm tội. Từ Lâm Kiết xông lên muốn ngăn cản họ, không ngờ từng người lại xô Từ Lâm Kiết ngã xuống đất. Tay của Từ Lâm Kiết không cẩn thận bị đâm vào một mảnh vỡ ở trên bình trà, làm cho bàn tay đâm thủng, máu chảy như phun nước. Từ Lâm Kiết đau đến mức hít thở không thông, nhưng dù vậy cũng không rơi một giọt nước mắt. Trong lòng cô than khóc, Diệp Hiển Tần, anh đang ở đâu? Em cần anh. Cùng lúc đó, bên trong một cửa hàng Tây cao cấp, Diệp Hiển Tần nhìn Đỗ Long cởi trang phục công nhân ra, thay một bộ đồ Tây vào, khẽ gật đầu. Bây giờ mới ra dáng sĩ quan Trấn Huy này. Sói Hoang ngây thơ cười. Gì mà sĩ quan hay là không sĩ quan chứ, chỉ cần đi, cho dù có làm một công nhân chuyển gạch, em cũng cảm thấy vui vẻ. Diệp Hiển Tần tự mình giúp Sói Hoang thắt cà vạt. Đi thôi, điều tra một chút xem rốt cuộc là ai tung tin đồn, đừng để cho anh thất vọng. Diệp Hiển Tần cảm thấy hoài nghi người tung tin đồn, ai nắm giữ được quyền xây dựng Tình Yêu Khuynh Thành thì người đó có thể lấy tư cách chủ nhà chiêu đãi sĩ quan Trấn Huy, là đang nhắm vào mình. Mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Anh muốn điều tra rõ ràng ai ám tiến này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sói Hoàng gật đầu cười. Yên tâm đi anh, lúc trước em còn ở trong quân khu số 9, cũng không phải là bất tài. Điều tra một chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Sói Hoang rời đi, Diệp Huyền Tần cũng lái xe chạy về công trường dự án Tình Yêu Khuynh Thành. Về đến công trường, một màn ở trước mắt khiến cho trong lòng của Diệp Huyền Tần đột nhiên giật mạnh. Hiện trường công trường bừa bộn, sớm đã đình công, thiết bị đã ngừng hoạt động. Các công nhân đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị rời đi. Anh lại nhìn một loạt xe sang trọng dừng ở cổng, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Trịnh Hà đang ngóc đầu trở lại. Diệp Huyền Tần nắm chặt hai quyền. Mẹ nó, sớm đã biết không nhổ cỏ tận gốc, gió thuôn thổi qua lại mọc lên mà. Hôm nay tôi nhất định sẽ cắt hết cỏ, nhổ cỏ tận gốc. Anh bước nhanh đến, xông đến phòng điều hành. Tình cảnh ở trong phòng điều hành khiến cho trong lòng Diệp Huyền Tần đau như bị kim đâm vào trong lòng. Từ Lâm Khiết và Vũ Ngọc Chi đều bị ngã xuống đất. Cánh tay vốn trắng nõn của Vũ Ngọc Chi đã bị nước sôi làm cho bỏng đỏ lên, còn có hai cái bong bóng nước. Trên mặt Từ Lâm Khiết có thể thấy rõ hai dấu tay. Tay của cô đã bị đâm rách, máu đã sớm nhuộm đỏ cả một lòng bàn tay. Anh hít sâu, để nén sự phẫn nộ ở trong lòng, sau đó xoay người khóa cửa phòng điều hành lại, đóng cửa đánh chó. Trước đó lúc bị Trần Mỹ Linh đánh một bạt tai, bị miếng thủy tinh đâm vào thủng tay của Từ Lâm Kiết cũng chưa từng rơi lệ. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Hiển Tần, nước mắt chảy đầy mặt. Anh rốt cuộc đã trở về tay mình chống đỡ bầu trời. Bản thân không cần phải cậy mạnh rồi. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh nói. Chật chật, mày chính là Diệp Hiển Tần hả? Là mày đánh em trai tao có phải không? Cũng không phải, là có ba đầu sáu tay. Ai cho mày cái lá gan đó, dám bắt nạt người của nhà họ Trịnh hả? Diệp Hiển Tần lườm bà ta một cái, không có phản ứng gì hết, mà tiến lên đỡ lấy Từ Lâm Kiết và Vũ Ngọc Chi dậy. Lâm Kiết, cá nhỏ không sao chứ? Hai mắt của Vũ Ngọc Chi rơm rớm nước mắt. Anh rể, tay của em... Diệp Hiển Tần nói. Ngồi xuống trước đi, anh giúp hai người xử lý vết thương. Trong phòng điều hành có một hộp cứu thương để tiện cho công nhân bị thương, đã kịp thời cứu chữa. Diệp Hiển Tần lấy hộp cứu thương qua, vừa giúp hai người xử lý vết thương, vừa trấn an họ. Trịnh Mỹ Linh và đám người kia trực tiếp bị làm ngơ. Đám người vô cùng nghi ngờ, lúc này Diệp Hiển Tần đang cố tình vung thức ăn cho chó. Trịnh Mỹ Linh không kiên nhẫn được, tức giận nói. Diệp Hiển Tần, mày tới đúng lúc lắm. Đỡ cho tao phải tốn công đi tìm mày tính sổ. Hôm nay tao nói rõ ở đây, đến bệnh viện, dập đầu 10 cái xin lỗi em trai tao, tự tát mình 100 cái, rồi bồi thường tiền thuốc men, có thể tao sẽ bỏ qua cho chuyện này. Tất nhiên, dự án này bọn mày cũng phải ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu không, cái mạng của mày cũng phải để lại đây rồi. Diệp Hiền Tần không nhìn Trịnh Mỹ Linh một cái, tiếp tục nghiêm túc cẩn thận xử lý vết thương cho hai cô gái. Trịnh Mỹ Linh tức điên lên. Bị Diệp Hiền Tần ngó lơ, chuyện này thật khiến cho bà ta mất mặt. Còn mẹ nó, mày đừng có mà giả câm giả điếc, phế vật. Hoặc là đến bệnh viện dập đầu xin lỗi, hoặc là hôm nay tao sẽ nói cho ông Hải phế hai chân của mày. Lúc này cuối cùng Diệp Hiền Tần cũng băng bó xong. Anh đứng dậy ngẩng đầu, nhìn Trịnh Mỹ Linh bằng ánh mắt sắc bén. Ông Hải, Thẩm Hải tới, ông đây cũng dám đánh. Tên béo mắng, mẹ mày, mày lại dám mắng ông Hải, chỉ dựa vào câu nói của mày, ông Hải tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Diệp Hiền Tần cười lạnh, Thẩm Hải, trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một con chó của tôi. Chó dám cắn chủ thì phải dạy dỗ một chút. Trịnh Mỹ Linh càng phẫn nộ, mẹ mày, mày dám mắng ông Hải nhà tao là chó hả? Mày chán sống rồi sao? Bây giờ tao lập tức báo cho ông Hải tới đây. Nói xong, Trịnh Mỹ Linh lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Hải. Thẩm Hải, vợ ông đã bị người ta khi dễ. Em vợ ông đã bị người ta đánh thành tật, thậm chí còn có mắng ông là chó. Ông có quan tâm hay không? Thẩm Hải giận tím mặt. Mẹ mày là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám tùy tiện như vậy hả? Bây giờ, bà đang ở đâu? Trịnh Mỹ Linh nói. Phòng điều hành dự án Tình Khiêu Khuynh Thành. Cái gì? Tay của Thẩm Hải đột nhiên run nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Phòng điều hành dự án Tình Yêu Khuynh Thành đây không phải là chỗ làm việc của bà xã Diệp Hiền Tần từ Lâm Khiết hay sao? Cái người đàn bà thối tha đáng chết kia không phải đã đắc tội với bà xã của anh Tần rồi chứ? Thẩm Hải nuốt nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối phương là... Trịnh Mỹ Linh, là từ Lâm Khiết và tên mặt trắng ả nuôi Diệp Hiền Tần. Mẹ mày chứ? Thẩm Hải nhảy dựng lên, giận dữ mà liên tục quát. Đợi đó, ông đây lập tức qua đó. Xong rồi, xong rồi. Bà xã mình lại đắc tội với anh Tần chết chắc rồi. Dưới toàn thân của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân nhũn ra, gần như là vịn tường mà xông ra xe. Còn Trịnh Mỹ Linh thì lại đắc ý. Bà ta cứ tưởng rằng vừa nãy Thẩm Hải tức giận là vì bà ta bị người khác khi dễ. Kẻ bị ông ta mắng là Diệp Hiền Tần. Bà ta cất điện thoại, cười lạnh nói. Đợi đó, chồng của ta sẽ lập tức đến ngay. Bây giờ mày đến bệnh viện dập đầu vẫn còn kịp. Nếu không đợi, khi chồng tao đến, dù mày có dập nát đầu cũng không giữ được cái mạng này đâu. Diệp Hiền Tần cười lạnh một tiếng. Thừa dịp Thẩm Hải chưa đến, trước tiên chúng ta tính cho rõ nợ riêng nào. Vừa rồi là ai ra tay, cút ra đây. Trịnh Mỹ Linh mắng. Mẹ mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Là tao đánh nó. Mày có thể làm gì được tao? Diệp Hiền Tần giơ ngón tay cái lên. Nói thật, tôi đã đánh giá cao lòng can đảm của bà. Cho bà một lời khuyên, đánh giặc phải đánh kẻ cầm đầu. Nói xong bỗng nhiên anh ta cầm lấy cái bình chứa đầy trà nóng ở bên cạnh, đột nhiên ném lên mặt của Trịnh Mỹ Linh. Ầm, một tiếng vang rồi, bình trà nóng trực tiếp đổ lên trên mặt của Trịnh Mỹ Linh, nước sôi theo trên mặt bà ta chảy xuống. Mảnh vụn thủy tinh vỡ đâm vào trong mặt bà ta đứng im bất động. Giờ phút này mặt của Trịnh Mỹ Linh như một con nhím dính đầy máu, hoàn toàn đã bị hủy dung, vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác. Trịnh Mỹ Linh che mặt ngã xuống đất, không ngừng kêu rên, lăn lộn điên cuồng, bộ dạng vùng vẫy như heo mẹ sắp chết, đau nhức không lời nào diễn tả được, đau đến bà ta quên trời bới Diệp Hiền Tần. Đối với Trịnh Mỹ Linh mà nói, mặt của bà ta vốn còn quan trọng hơn cả mạng của bà ta. Bây giờ bà ta bị hủy dung, bà ta hận muốn chết rồi. Đám người ở hiện trường đều hoảng sợ trừng to mắt nhìn Diệp Hiền Tần. Ác ma, tên này là ác ma rồi, cầm ấm nước nóng, nện lên trên mặt người ta như vậy. Mà đối phương còn là vợ của Thẩm Hải, thủ đoạn thật tàn ác. Từ Lâm Khiết và Vũ Ngọc Chi cùng nhìn nhau, trong lòng run rẩy một trận. Bọn họ chưa từng thấy Diệp Hiền Tần tàn bạo như vậy bao giờ. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần đảo qua đám người lần nữa. Còn ai nữa? Mau ra đây! Ánh mắt của người này tự như đôi mắt của thần chết, không ai dám nhìn thẳng. Bọn họ như vô tình, như cố ý dựa vào phía cửa chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng đến lúc này bọn họ mới nhớ ra Diệp Hiền Tần đã khóa cửa lại, không thể trốn đi đâu được nữa. Diệp Hiền Tần nhe răng cười. Sợ sao? Muộn rồi! Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm như vậy? Đột nhiên Diệp Huyền Tần xông về phía đám người giống như là bom gặp nước. Như sói lạc vào trong bầy dê, sau một loạt tiếng vang nặng nề, đám người đang tập trung ở một chỗ bị Diệp Huyền Tần đánh bay, sống dở chết dở. Bọn họ đụng ngã vật trang trí và đồ dùng ở trong phòng, cả phòng hóa thành một đống đổ nát, mà đám người kia bị vùi lấp ở trong đống đổ nát. Tiếng kêu than vang vọng khắp trời đất, liên tục kêu rên. Chị Mỹ Linh bị dọa phát điên rồi, bây giờ bà ta không một chút nghi ngờ Diệp Huyền Tần sẽ giết mình. Tay chân bà ta vội vàng rối loạn cầm điện thoại lên gào thét. Ông Hải, ông mau đến đây đi, vợ ông sắp bị người ta đánh chết rồi. Diệp Huyền Tần khẽ một cái trở lại bên cạnh của Tử Lam Kiết. Anh nâng tay của Tử Lam Kiết lên. Vẫn còn đau có phải không? Tử Lam Kiết cẩn thận nói. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ra tay tàn nhẫn như vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên em bị người ta làm tổn thương. Nước mắt của Tử Lam Kiết không nhịn được mà rơi xuống lần nữa. Cửa phòng đã bị gõ vang. Mở cửa, mau mở cửa. Ở ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thẩm Hải. Đám người mừng rỡ, cuối cùng cứu tinh cũng đã đến rồi. Ngày chết của Diệp Huyền Tần đã đến. Đám người vùng vẫy muốn đi mở cửa, nhưng vừa rồi Diệp Huyền Tần ra tay quá nặng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không đứng dậy nổi. Cuối cùng vẫn là Diệp Huyền Tần tự mình đi mở cửa. Thẩm Hải đi vào, nhìn thoáng qua hiện trường bừa bộn, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy. Những người này lại bị đánh thảm hại đến vậy, đương nhiên không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đám người này vậy mà dám ra tay với anh Tần, thật là khốn nạn. Đám người vội vàng thay nhau kể khổ sở với Thẩm Hải. Ông Hải, mau cứu mạng, chúng tôi sắp bị đánh chết rồi. Tên Diệp Huyền Tần này là một lời không hợp liền đánh người, thật là quá ngông cuồng rồi. Vợ của ngài đã bị hủy dung rồi, đối phương biết bà Linh là vợ của ngài, vẫn ra tay, thật sự không để ngài vào trong mắt rồi. Trịnh Mỹ Linh ngồi xuống ở trên mặt đất lăn lộn khóc lóc om sòm. Ông Hải, ông phải làm chủ cho tôi. Nếu hôm nay ông không giết cái thằng Diệp này, tôi sẽ ly hôn với ông. Vũ Ngọc Chi và Tử Lâm Kiếp bị dọa sợ, vội vàng giải thích thay Diệp Huyền Tần. Ông Hải, ông không nên dễ dàng tin lời nói của một phía bọn họ. Là bọn họ làm cho chúng tôi bị thương trước, Diệp Huyền Tần không còn cách nào mới bị buộc phải ra tay. Cái gì? Con ngươi của Thẩm Hải co lại. Bọn họ làm hai người bị thương. Ông ta đánh giá từ trên xuống dưới Tử Lam Kiết và Trịnh Hàm Vũ một chút. Trên người của cả hai quả nhiên bị thương. Ông ta chạy chậm về phía Tử Lam Kiết và Vũ Ngọc Chi. Đương nhiên đám người kia cho rằng Thẩm Hải muốn dạy dỗ hai người đó. Mà Tử Lam Kiết và Vũ Ngọc Chi cũng đã bị dọa run cho lẩy bẩy, không biết phải làm sao. Bọn người Trịnh Mỹ Linh không nén nổi vui mừng. Thấy Thẩm Hải như vậy nhưng lại xuất thân là lính đặc chủng sốt ngũ, thực lực rất mạnh mẽ. Ông ta ra tay, hai người này không chết thì cũng tàn phế. Nhưng tiếp theo lại xảy ra một màn, khiến cho mọi người kinh ngạc. Sau khi Thẩm Hải xông lên, không những không ra tay, thậm chí còn cúi lại bọn họ một cái thật sâu. Thật xin lỗi, cô Khiết, cô Vũ, là chúng tôi quản lý không nghiêm, khiến cho hai người bị thương rồi. Yên tâm. Nhất định hôm nay tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Cái gì? Trong mắt của đám người trưởng to thiếu chút nữa rớt ra. Không những Thẩm Hải không dạy dỗ hai người còn lại, thậm chí còn cúi người xin lỗi bọn họ. Này này, có lầm hay không vậy? Vợ của ông bị người ta hủy khuôn mặt đó. Ảo giác, mẹ nó, đây nhất định là ảo giác. Trịnh Mỹ Linh tan nát cõi lòng. Thẩm Hải, con mẹ nó, ông điên rồi sao? Lý nào mà ông lại xin lỗi bọn họ? Giết chết bọn họ đi, hôm nay ông nhất định phải giết chết bọn họ. Bốp, một tiếng tát vang rồi. Bàn tay Thẩm Hải đánh vào mặt của Trịnh Mỹ Linh. Trên mặt Trịnh Mỹ Linh vốn đang bị mảnh sứ đâm vào, còn bị Thẩm Hải tát một cái. Mảnh sứ trực tiếp đâm vào da. Trịnh Mỹ Linh che mặt thê thảm, hét lên lần nữa. Mẹ mày, Thẩm Hải, con mẹ ông, khều tay lại hướng ra bên ngoài. Vì hai con điếm này mà lại dám đánh vợ mình. Bà đây không thể để yên cho ông đâu. Tôi phải nói cho nhà mẹ đẻ của tôi biết để diệt ông. Con mẹ nó, ông đừng quên. Ông có thể phát triển đến mức như ngày hôm nay là do một tay nhà mẹ tôi nâng đỡ. Thẩm Hải cũng nổi trận lôi đình. Mẹ mày, ông đây là phải cung kính với anh Tần. Mọi người lấy đâu ra can đảm mà mạo phạm anh Tần. Cái gì? Đám người rối rít bị kinh hãi. Thẩm Hải còn phải cung kính với Diệp Huyền Tần sao? Giáo viên Tần không phải chỉ là một nhân viên của Từ Lâm Khiết thôi sao? Cho dù Từ Lâm Khiết ở trước mặt Thẩm Hải cũng phải thấp kém như vậy, một tên nhân vật nhỏ nhoi dưới trướng cô, dựa vào cái gì mà dám vượt lên trên Thẩm Hải? Tên họ Diệp này nhất định không có đơn giản như vậy. Thẩm Hải đi đến trước mặt của Diệp Hiền Tần, xoay người cúi đầu thật sâu. Anh Tần, vô cùng xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm, khiến cho anh gặp phiền phức. Những người này phải xử lý thế nào, toàn bộ đều nghe theo lời anh. Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần nhìn về phía Tử Lam Khiết. Lam Khiết, Vũ Ngọc Chi, hai người đã bị hại, vậy thì để cho hai người quyết định vận mệnh của bọn họ đi. Lúc này, Tử Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần đến ngẩn người. Trước kia, Diệp Huyền Tần giành được dự án tình yêu khuynh thành từ chỗ Thẩm Hải. Cô chỉ đơn giản là do Diệp Huyền Tần và Thẩm Hải có một chút quen biết. Loại quen biết giữa ông chủ và cấp dưới. Thẩm Hải là ông chủ, Diệp Huyền Tần là cấp dưới. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình hoàn toàn ngược lại. Thẩm Hải là cấp dưới, Diệp Huyền Tần mới là ông chủ. Năng lực thật sự của Diệp Huyền Tần cuối cùng đã được bộc lộ sao? Đoán là đánh chết cô cũng sẽ không tin. Năng lực mà Diệp Huyền Tần bộc lộ giờ phút này cũng chỉ là một phần rất nhỏ của anh. Đợi đến khi Diệp Huyền Tần nói lần thứ hai, Từ Lâm Khiết mới khôi phục lại tinh thần. Cô hít sâu, ánh mắt đào qua đám người. Ngay từ đầu cô đã rất căm hận bọn người này, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của bọn họ, bỗng nhiên cô có một chút đồng tình với họ. Chẳng qua bọn họ chỉ đâm vào tay cô một cái, nhưng bây giờ lại bị Diệp Huyền Tần đánh đến nhìn không ra hình người, đến cả bò cũng không nổi rồi. Nhất là Trịnh Mỹ Linh hoàn toàn bị hủy dung, sự phẫn nộ trong lòng cô đã sớm tan hết. Cô thận trọng nói, nếu không hay là bỏ đi. Đám đối tác kia nghe vậy, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Cảm giác vừa rồi giống như đi dạo quanh âm phủ một lần. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu như Tử Lâm Khiết muốn bọn họ chết, thì nói không chừng Diệp Huyền Tần sẽ thật sự đưa bọn họ vào chỗ chết. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, Lam Khiết đã nói vậy rồi, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng chuyện mọi người động tay động chân lên sổ sách của dự án tình yêu khuynh thành thì không dễ tính như vậy đâu. Nói xong, anh móc một xấp giấy tờ có vấn đề từ trong ngực ra, nặng nề đập lên trên mặt bàn. Đám người cười khổ một tiếng, hèn chi vừa rồi không lục soát được giấy tờ, hóa ra người ta vẫn luôn giấu ở trong người. Sơ Viễn Tần nói, tôi cho mọi người hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi giao những giấy tờ này cho cảnh sát, mọi người vào trong tù mà ngồi. Thứ hai, tiếp tục cung ứng miễn phí cho chúng tôi, ủng hộ dự án tình yêu khuynh thành cho đến khi dự án kết thúc mới thôi. Vẻ mặt của mọi người còn khó coi hơn so với việc ăn phân. Vốn đang trông cậy vào việc sau khi Trịnh Hà lên chức, bọn họ có thể giành thêm một chút đơn hàng. Nhưng bây giờ, quả thật là nhận thêm được không ít đơn đặt hàng, nhưng con mẹ nó đều là miễn phí. Thậm chí tiền hàng đã cung ứng trước kia một đồng cũng không thu được. Con mẹ nó đều phải trách Trịnh Hà và Trịnh Mỹ Linh. Bọn họ ôm tâm lý may mắn, đau khổ cầu xin Từ Lâm Khiết bỏ qua cho bọn họ một lần. Từ Lâm Khiết mềm lòng, nói không chừng sẽ đồng ý bỏ qua hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác như bình thường. Cô Khiết, trước đó là chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm cô, mong cô đừng chấp nhất với chúng tôi. Cô Khiết, bây giờ cả nhà lớn nhỏ chúng tôi đều trông cậy vào dự án này mà kiếm cơm ăn. Nếu để chúng tôi hoàn toàn cung ứng miễn phí cho dự án tình yêu khuynh thành này, cả nhà chúng tôi đều sẽ chết đói đó. Xin cô Khiết tha thứ cho chúng tôi, dù chỉ thanh toán tiền hàng lúc trước cho chúng tôi cũng được, sau này sẽ cung ứng miễn phí. Từ Lâm Khiết còn chưa mở miệng, Thẩm Hải đã quát lớn. Tất cả im miệng hết đi. Anh Tần chịu cho mọi người thêm một lựa chọn. Ngoài chuyện ngồi tù đã là thương hại mấy người rồi, mọi người còn ôm tâm lý may mắn, muốn lấy hết lợi ích. Cho dù là anh Tần có đồng ý, Thẩm Hải tôi cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm Hải quát lớn một tiếng, đám người này cũng không dám tiếp tục càn quấy, chỉ có thể ngậm ngùi đáp ứng. Được, sau này chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng nguyên vật liệu miễn phí cho dự án. Nụ cười của Diệp Huyền Tần như chơi đùa tên béo. Tôi nhớ trước đó ông đã nói, nếu như ông lại chịu bỏ qua thêm một đồng vào cho dự án này, sẽ gọi tôi là ông nội thì phải. Tên mặt béo lập tức đỏ lên, cuối cùng ông ta cắn răng một cái để hạ quyết tâm. Ông nội, Diệp Huyền Tần nhíu mày, nghe thật là buồn nôn, cút đi. Tên béo như được ân xá, vội vàng dẫn mọi người rời đi. Trịnh Mỹ Linh tức giận trời ầm lên. Đồ phản bội, một lũ phản bội. Chờ đó bà đây nhất định sẽ không tha cho bọn mày đâu. Nhưng mà đám đối tác kia không có đáp lại bà ta, ngược lại thầm lôi 18 đời tổ tông của bà ta ra mắng ở trong lòng. Nếu như không phải vì Trịnh Mỹ Linh và Trịnh Hà, sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh như bây giờ chứ? Thầm Hải quát lớn Trịnh Mỹ Linh. Cầm miệng ngay cho tôi, con mẹ nó, bà chán sống rồi sao? Anh Tần, đều là do tôi quản lý không chu toàn, vợ tôi mạo phạm anh, tôi thay bà ấy xin lỗi anh. Anh xem, nên xử lý bà ta như thế nào? Diệp Hiền Tần, sổ sách của chúng tôi đã thanh toán xong, xử lý bà ta thế nào là chuyện của ông, không liên quan đến tôi. Thầm Hải như bỏ xuống, được khối đá lớn trong lòng, mặc dù bây giờ Thầm Hải hận Trịnh Mỹ Linh chết đi được, nhưng dù sao bà ta cũng là người vợ kết tóc của ông. Ông cũng không muốn để cho vợ mình xảy ra chuyện gì. Ông quát lớn. Cũng may là anh Tần là người rộng lượng, không thèm tính toán. Nếu không bây giờ, bà đã là người chết rồi. Cút về nhanh lên. Về sau, sẽ tính sổ với bà. Trịnh Mỹ Linh cắn chặt hàm răng, không cam lòng lườm hai người một cái, xoay người rời đi. Việc cấp bách quan trọng trước mắt vẫn là phải cứu lại gương mặt bà ta. Về phần Diệp Hiền Tần, còn nhiều thời gian để đối phó. Diệp Hiền Tần lại nói với Tử Lam Khiết. Lam Khiết, cá nhỏ, đi. Anh dẫn hai người đến bệnh viện, phải xử lý vết thương thật tốt. Tử Lam Khiết nói, không cần đi, chút xíu vết thương nhỏ này không sao đâu. Thái độ Diệp Hiền Tần rất khoát. Không được, phải đi bệnh viện. Nếu không, sao anh có thể ăn nói với bố mẹ? Lúc ra cửa, anh đã cam đoan với bố mẹ, sẽ không để xảy ra sai sót gì mà. Tử Lam Khiết thật sự hết cách, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi, em và cá nhỏ sẽ đến bệnh viện. Anh ở lại đây đi, gọi những công nhân đã bị đuổi trở về. Dự án này không còn nhiều thời gian để chậm trễ nữa. Sư viên Tần làm sao yên tâm để cho hai người đi một mình. Nhưng mà Tử Lam Khiết thả chết cũng không muốn để cho Diệp Hiền Tần ở lại trông coi công trường. Cô thật sự sợ, sợ dự án này lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là Thầm Hải sai đàn em hộ tống hai người đến bệnh viện mới giải quyết được tranh chấp này. Hai cô gái vừa rời đi, Thầm Hải cẩn thận từng ly từng tí nói. Anh Tần, tôi nghe nói sĩ quan Trấn Huy muốn đến thành phố Tân Hải của chúng ta, hơn nữa còn muốn tổ chức lễ chào đón ở sảnh lớn của Tình Yêu Khuynh Thành. Đây có phải là sự thật hay không? Diệp Hiền Tần nói. Ông có thể tự mình đi hỏi anh ta. Hả? Thầm Hải cảm thấy hơi hồ đồ rồi. Tự mình đi hỏi anh ta, chẳng lẽ sĩ quan Trấn Huy đã đến thành phố Tân Hải của chúng ta rồi sao? Mắt của Diệp Hiền Tần nhìn ra ngoài công trường. Giờ này trước kia, hẳn là anh ta đang chuyển gạch ở công trường. Chỉ là hôm nay có một chút chuyện, anh ta không đến. Cái gì? Thầm Hải bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu. Sĩ quan Trấn Huy lại chuyển gạch ở công trường này. Đừng đùa với tôi chứ. Diệp Hiền Tần, Thầm Hải, giao cho ông nhiệm vụ này. Mời những công nhân bị vợ ông đuổi về, trở lại cho tôi. Thầm Hải vội vàng gật đầu. Không vấn đề gì, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp liền. Còn có, cho tôi mượn xe của ông để sử dụng. Anh muốn âm thầm theo dõi Tử Lam Khiết để bảo vệ cô. Hiện tại còn chưa nhổ cỏ tận gốc. Những kẻ muốn tung ám tiễn ở trong bóng tối đó, anh không yên lòng để cho Tử Lam Khiết một mình. Bệnh viện Nhân dân thành phố Tân Hải. Trên giường bệnh, nét mặt của Trịnh Hà đã hồng hào, vết thương đã tốt hơn rất nhiều. Giờ phút này, ánh mắt của anh ta tha thiết nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần ngoài cửa có bất cứ một tiếng bước chân nào cũng đều khiến cho mắt anh ta sáng lên. Bây giờ anh ta trông ngóng Trịnh Mỹ Linh mang Diệp Hiền Tần đến dập đầu xin lỗi anh ta. Đến lúc đó anh ta phải dùng đủ loại âm mưu thủ đoạn sỉ nhục Diệp Hiền Tần để cho thỏa thích. Nhưng đợi trái đợi phải cũng không đợi được Diệp Hiền Tần. Sự kiên nhẫn của anh ta sắp hao hết rồi. Lúc này một y tá đang bận rộn bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Y tá cúi người làm việc, mông lớn, no đủ, đầy đặn đối diện với anh ta. Đường cong đó hoàn mỹ như vậy, khiến lòng háo sắc của Trịnh Hà bộc phát. Anh ta không tự chủ được vươn tay sờ soạng mông của y tá kia một cái. Y tá sợ hãi quá, vội trốn ra xa. Anh làm gì vậy? Trịnh Hà cười hèn mọn. Cô bé lẳng lơ, thổi cho ông đây, hồng hạ ông đây dễ chịu một chút, ông đây sẽ thưởng lớn. Y tá theo bản năng mắng. Cái đồ biến thái. Trịnh Hà giận tím mặt. Mẹ mày, một y tá nhỏ như mày dám mắng tao. Mày tên gì? Ông đây muốn báo cáo mày. Y tá nhỏ theo bản năng che bảng tên ở trên ngực lại, nhưng mà đã không kịp rồi. Trình Hà đã nhìn rõ bảng tên trên ngực viết ba chữ Trần Hạ Lan. Y tá nhíu mày một cái. Trần Hạ Lan, sao tên này có một chút quen nhỉ? Y tá nhỏ này quả thật là bạn gái cũ của Diệp Hiền Tần, Trần Hạ Lan. Nhà Trần Hạ Lan vốn là khó mà tiến lên. Sau khi Trần Tiến Hà bị bắt, đúng là đã rét vì tuyết lại là lạnh xương. Ngay cả kiếm cơm ăn cũng đã trở thành vấn đề. Cô ta bán đồ trang sức được 1 tỷ. Tất cả đều giao cho Hồ Thanh Sơn, để cho Hồ Thanh Sơn chăm sóc Trần Tiến Hà một chút. Vì kiếm sống, Trần Hạ Lan chỉ có thể đến chỗ này làm y tá nuôi sống gia đình. Về phần Trần Uyên, sau khi Trần Tiến Hà bị bắt, càng ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, giống như người tàn tật, toàn bộ nhờ vào Trần Hạ Lan nuôi sống. Sáng sớm hôm nay, Trần Uyên vì sốt ruột cứu con trai, vậy mà có ý nghĩa đưa Trần Hạ Lan đi ngồi tù gánh tội thay cho Trần Tiến Hà. Mẹ bất công khiến cho Trần Hạ Lan tức điên lên, buồn phiền cả ngày. Thật không ngờ ngay cả lúc đang làm việc đã bị bệnh nhân trêu ghẹo, mọi việc không thuận lợi. Bây giờ cô ta uất ức muốn khóc. Một lát sau, Trịnh Hà vỗ đầu nói, Trần Hạ Lan, tôi nói sao lại nghe quen như vậy? Còn mẹ nó, cô là bạn gái cũ của tên Diệp Hiền Tần. Trần Hạ Lan sửng sốt một chút. Anh quen anh Diệp Hiền Tần sao? Trịnh Hà nói. Nói nhảm, ông đây chính là bị tên khốn nạn đó đánh vào trong bệnh viện. Trong lòng Trần Hạ Lan mừng thầm một trận, vì có một cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mình hoàn toàn có thể nhờ thực lực của Trịnh Hà để diệt trừ Diệp Hiền Tần. Tên Trịnh Hà ở trước mặt này cũng không phải là người bình thường. Cậu cả nhà họ Trịnh, gia tộc giàu có nhất ở phố Giang, anh ta dư sức đối phó với Diệp Hiền Tần. Trịnh Hà cười âm hiểm hỏi. Chờ chút nữa Diệp Hiền Tần sẽ phải đến dập đầu xin lỗi ông đây. Nếu Diệp Hiền Tần thấy mình đang đùa giỡn bạn gái cũ của nó, nhất định sẽ đau khổ tan nát cõi lòng cho mà xem. Ha ha! Trần Hà Lan vội nói. Cậu Hà, không thể không nói. Ý nghĩ này của anh thật đúng là ngu xuẩn. Tôi đã sớm trở mặt thành thù với Diệp Hiền Tần. Hiện tại anh ta hận tôi còn không hết. Anh khi dễ tôi chỉ khiến anh ta càng vui sướng. Nhưng mà tôi có chủ ý này có thể khiến cho Diệp Hiền Tần sống không bằng chết. Trịnh Hà kinh ngạc nói. Ồ, cô có ý gì? Nói nghe một chút. Nhưng vào lúc này điện thoại di động của Trịnh Hà lại vang lên, là Trịnh Mỹ Linh gọi tới. Anh ta vội bắt máy. Trong điện thoại, Trịnh Mỹ Linh nói rõ đầu đuôi của từng sự việc cho Trịnh Hà nghe. Sau khi Trịnh Hà nghe xong, tức đến muốn nổ phổi gào thét tại chỗ. Đồ chó hoang Diệp Hiền Tần lại dám đánh chị tôi nhập viện. Cái tên chó tha thầm hại, không những không giúp chị tôi báo thù, thậm chí còn đứng về phía Tử Lam Kiết. Ông ta không xứng làm anh rể của tôi. Mẹ mày, thật sự nghĩ nhà họ Trịnh khi dễ như vậy sao? Trần Hà Lan hơi suy tư một chút, nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Đầu tiên là Diệp Hiền Tần đánh Trịnh Hà phải nhập viện. Sau đó Trịnh Hà nhờ chị anh ta dạy dỗ cho Diệp Hiền Tần thay mặt cho mình. Nhưng không ngờ Diệp Hiền Tần cũng đánh cho chị anh ta nhập viện. Chị của Trịnh Hà chính là vợ của Thẩm Hải. Bọn họ muốn đề chất Thẩm Hải đòi lại công bằng, nhưng không ngờ Thẩm Hải lại đứng về phía Từ Lam Khiết. Mặc dù không hiểu rõ vì sao Thẩm Hải lại đứng về phía Từ Lam Khiết, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bây giờ cô ta hoàn toàn có thể mượn tay Trịnh Hà trả thù Từ Lam Khiết và Diệp Hiền Tần. Trần Hạ Lan nhanh chóng nghĩ ra được một kiệu kế. Cô ta nói, Trịnh Hà, anh có biết vì sao anh rể của anh lại đứng về phía Từ Lam Khiết không? Thậm chí còn giao dự án lớn như tình yêu khuynh thành cho cô ta hoàn toàn phụ trách. Trịnh Hà nói, cô biết nguyên nhân sao? Nghe nói một chút. Trịnh Hà Lan nói, còn không phải là à lắng lơ Từ Lam Khiết kia cầu dẫn anh rể của anh sao? Cô ta thật ra là người thứ ba của anh rể anh. Trong xã hội này, địa vị người thứ ba còn cao hơn địa vị của vợ cả đó. Ê mày! Trịnh Hà tức giận ném một cái rớt lấy điện thoại. À lẳng lơ kia, dám cắm rừng cho chị tôi. Sớm mà nhìn ra cô ta không phải là đồ đứng đắn gì rồi. Trần Hà Lan an ủi. Cậu Hà không cần lo lắng. Tin là ông Hải ở cùng một chỗ với Từ Lam Kiết chỉ là một món đồ chơi mới mà thôi. Đợi qua thời kỳ ngọt ngào rồi, ông ta tất nhiên sẽ đá văng Từ Lam Kiết trở lại bên cạnh chị của anh. Mà bây giờ tôi có cách để khiến cho thời kỳ ngọt ngào đó nhanh chóng kết thúc, để cho Thẩm Hải quay về phía mọi người một lần. Trịnh Hà lập tức hăng hái. Cô nói xem. Anh nói nếu như anh lên giường với Từ Lam Kiết,